Tôi trừng mắt nhìn chị Thắm, hỏi lại, nguyên nhân gì, em có biết nguyên nhân gì đâu. Chị Thắm mở cửa phòng, dìu tôi ngồi xuống ghế, sau đó chị nói. Rồi chắc chú Tư không nói cho em biết chứ gì. Vú Huệ trước kia làm mai làm mối, chú Tư cho cháu gái bà làm cô giáo trên huyện đó. Má mình chịu luôn rồi nhưng ba không chịu, mà chú Tư cũng không có ý kiến gì, nên chị tưởng là không cưới em luôn rồi đó chứ. Tôi gật đầu, thì ra là vậy. Hèn gì tôi cứ thấy mụ vú này ghét tôi kiểu gì ấy, kiểu bà ta không thân thiện mấy với tôi. Lúc đầu tôi tưởng do chưa quen nên còn xa lạ, hóa ra bây giờ là có nguyên nhân thầm kín khác. Mẹ nó, không được duyên cháu cái sang trả thù tôi à? Nghĩ lại cay cú quá đi, chị Thắm nhìn tôi tự dưng chị nói. Nói cho em biết thôi, em chưa có làm càng. Vú Huệ ở nhà này địa vị chắc hơn chị em mình nhiều, đánh không đổ đâu. Nghe chị Thắm nói, tôi cảm nhận ra có chút mùi địch ý. Ồ hay là trước kia con mụ vú cũng xen vào hôn sự của anh chị ba rồi. Công nhận Thắm lào thế mà cũng bị ma vú dài Huê Huệ chơi bẩn đấy. Tôi tò mò, à thì ra chị cũng dính đạn hả? Chị Thắm cười cười kênh kiểu, coi như có đi, nhưng nhẹ thôi, với lại chị cũng đâu có sợ. Thôi thôi, chị xuống nhà lấy thuốc lên cho sứt, không là làm thẹo. Thấy chị Thắm cũng quan tâm tôi cười cười, nói cảm ơn chị. Em, gocchuyenaudio.com, cảm ơn chị nha chị Thắm. Chị Thắm xua xua tay, ơn nghĩa gì, chị em một nhà thôi mà. Tôi chỉ cười chứ cũng không nói gì. Tôi biết bụng dạ chị Thắm cũng không có hiền lành nhưng việc nào ra việc nấy. Mấy lời chị ta nói với tôi cũng coi như cho tôi thêm vài kiến thức về cái nhà này. Còn mà chị ta có thêm thắt đâm chọt gì thêm vào không thì tôi không biết. Quan trọng bây giờ là, cái vết roi, mẹ ơi đau quá đi mất, cách chương.